Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 46, Keo Kiệt quỷ cơn giận. Nhìn trước mắt gần như không hề tổn Tần Nhiên, Hori trên nét mặt đầy rẫy không thể tin tưởng. Người, Hori lắp ba lắp bắp muốn nói cái gì, nhưng ngay lập tức sẽ bị nhấn chìm ở Tần Nhiên quyền cước bên trong. Khốn nạn! Ngươi biết ngươi phá hủy ta bao nhiêu đồ vật sao? Tần Nhiên vừa gấp đánh liên tục vừa gào thét. Một luồng trước nay chưa từng có sự phẫn nộ xuất hiện ở Tần Nhiên trên người. Núi lửa phun đã không thể hình dung như vậy phẫn nộ trình độ. Chuẩn xác điểm nói là hủy thiên diệt địa giống như lửa giận. Cho tới lửa giận khởi nguồn. Vừa nổ tung, liệt diễm, đối với nắm giữ, ta dị thân thể, cùng thứ cấp nguyên tố thương tổn chống lại, Tần Nhiên tới nói, còn lâu mới có được xem ra như vậy nguy hiểm, đặc biệt là, tà dị thân thể, đối mặt liệt diễm, nổ tung chờ càng là có ngoài ngạch phòng hộ, thế nhưng, Tần Nhiên phía sau ba lô không có, chỉ có điều là tương đối rắn chắc dùng bền ba lô, ở đụng chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, liền biến thành cho bụi, mà trong túi đeo lưng trang bị, ở liệt diễm đốt cháy dưới, bao quát phổ thông phẩm chất, bộ binh trường thương, thợ săn trường cung, cùng súng ống, mãng xà trừ 2, săn bắn hổ trừ 1, còn có các loại viên đạn, lựu đạn cùng với dọc theo đường đi thu được vài món cấp thấp phép thuật vật phẩm. Toàn bộ nằm ở hoàn toàn hư hao trạng thái, dường như ẩn núp cổ tay nỏ, khấu đái chi thứ, cùng khống trùng sáo. Tương đối cao đẳng phép thuật vật phẩm, tuy rằng ở đốt cháy bên trong không có triệt để hư hao, nhưng cũng biểu hiện phẩm chất bị hao tổn. Chỉ có Fenchox bản thảo, tử khí Crystal chi trượng, cùng cái kia bản không biết phép thuật cấp bậc sách skill may mắn thoát khỏi. Đồng dạng, Tần Nhiên trên người trang bị cũng không có ngoài ngạch phòng hộ. Mặc dù là hy hữu phẩm chất, nhưng cũng không cao phòng ngự đẳng cấp. Nhường áo choàng, ám chi nha vũ, lại một lần tiến vào hư hao trạng thái. Ngược lại, xuất sắc áo giáp, tuy rằng chỉ là phép thuật phẩm chất, thế nhưng mạnh mẽ phòng ngự đẳng cấp, nhường nó bình yên vô sự. Duy nhất nhường Tần Nhiên vui mừng chính là, hắn trang bị các loại thuốc, an toàn bao thuốc, cùng một ít khéo léo phép thuật tạp vật đều là thiếp thân gửi. Nếu không, vào lúc này, đúng là khóc đều muốn không khóc nổi. Có thể coi là như vậy. Chống án vật phẩm tổn thất cũng làm cho Tần Nhiên cực kỳ thịt đau. Tích góp tiền một năm keo kiệt quỷ, ở một đêm tổn thất hầu như không còn, sẽ có phản ứng gì? E sợ sẽ cực kỳ bi thương đi. Mà nếu như là bởi vì người khác mà gặp tổn thất như vậy đây, tuyệt đối sẽ đem tên kia ngàn đau bầm thây. Tần Nhiên đáy lòng chính là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Tà dị khí tức dung nhập vào phẫn nộ bên trong, nhưng Tần Nhiên vào đúng lúc này triệt để vứt bỏ tình cảm của nó. Đáng ghét, lại bị ảnh hưởng đến rồi. Tần Nhiên lập tức phát hiện này tia đến từ dục vọng chi thú. Tà dị lại bị hiện chớp mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Mà khi Tần Nhiên nhìn thấy chính mình tạo thành hậu quả lúc, như trước là hút vào ngụm khí lạnh. Tuy rằng vẻn vẹn là một sát na thời gian, nhưng Hori đã bị hắn đánh thành thịt vụn, liên đới chu vi đá cẩm thạch mặt đất đều lún xuống không ngừng 3 cm. Song quyền của hắn cũng là máu thịt be bét, nhưng hắn nhưng không cảm giác được đau đớn. Tần Nhiên biết đây là dị thương, nhưng lại không có biện pháp gì, bởi vì hắn trừ phi đem hắn trong lồng ngực trái tim kia bỏ đi. Nếu không, hắn liền chỉ có thể tại mọi thời khắc cảnh giác chính mình, không nên bị mê hoặc thành huyết nhục con rối. Tinh thần thuộc tính, Tần Nhiên nghĩ đến duy nhất có thể giải trừ trước mắt cục diện phương pháp. Hắn nhưng bất đắc dĩ thở dài, bất luận là hoàng kim thuộc tính điểm, vẫn là dựa vào kỹ năng tăng lên, đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Trong khoảng thời gian này bên trong, nhất định phải chú ý tâm tình biến hóa. Tần Nhiên lại một lần chính mình cảnh báo chính mình. Đón lấy, hắn nhìn về phía Hori thi thể. Đối phương vô cùng thê thảm trên thi thể, hiện ra một vệt hào quang màu vàng óng. Thư tịch, ở màu vàng bên trong cực kỳ dễ thấy. Tần Nhiên một cái cầm lấy này bản truyền thuyết phẩm chất sách skill. Hiện sách skill, kiếm kỹ, vạn xà, điều kiện học tập phù hợp, có hay không học tập. Học tập, cho dù biết này một quyển sách skill giá trị, thế nhưng Tần Nhiên cũng biết tăng cường bản thân thực lực tầm quan trọng. Bởi vậy, hắn dành cho khẳng định trả lời. Học tập kỹ năng, kiếm kỹ, vạn xà, tên gọi, kiếm kỹ, vạn xà, cơ sở, thuộc tính tương quan, tinh thần, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, lấy khí thế áp bức bán kính 3 mét bên trong đối thủ. Đối phương cần muốn tiến hành một lần tinh thần phán định. Làm tinh thần thuộc tính thấp hơn ngươi lúc, đối phương đem rơi vào vạn xà phệ thân trong ảo giác. Mặc ngươi sâu xé, tiêu hao 2 ô thể lực trị số. Làm lạnh 5 phút, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tinh thần B, ghi chú, tuy tên là kiếm kỹ, nhưng thực chất với ảo thuật, cũng không hạn chế vũ khí. Ấm áp dòng nước ấm xuất hiện ở trong đầu, chen lẫn vô số tri thức, nhường Tần Nhiên tạm thời thoát ly cực kỳ bi thương trạng thái. Đầy đủ mười mấy giây sau, Tần Nhiên mới từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, tinh thần thuộc tính tương quan. Mới vừa tỉnh lại Tần Nhiên còn chưa kịp với kiếm kỹ, vạn xà, quỷ dị phương thức công kích mà kinh ngạc, liền bị kỹ năng giới thiệu thuộc tính tương quan hấp dẫn. Đây là hắn lần thứ nhất được cùng tinh thần thuộc tính tương quan kỹ năng. Lẽ nào chỉ có đến cấp độ truyền thuyết những khác kỹ năng mới phải xuất hiện tinh thần loại thuộc tính tương quan? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, tuy rằng không có xác thực chứng cứ. Thế nhưng Tần Nhiên nhưng có chừng 6 thành nắm chắc, nếu sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, nhận biết đều sẽ xuất hiện tương quan thuộc tính kỹ năng. Không có lý do gì tinh thần thuộc tính sẽ không có tương quan thuộc tính kỹ năng. Giải thích duy nhất, chính là trước kỹ năng đẳng cấp quá thấp. Nếu là như vậy, thiên tuyển giả, giá trị, Tần Nhiên lại một lần xem kỹ hắn nguyên bản chỉ cho rằng là nói giỡn. Thiên tuyển giả. Cùng sát thủ player chiến đấu, nhường hắn minh bạch thiên tuyển giả, giá trị, mà cấp độ truyền thuyết đừng kỹ năng mới phải xuất hiện tinh thần thuộc tính tương quan suy đoán, thì lại nhường cái giá này trị số càng cao hơn không biết một bậc. Chẳng trách sẽ trở thành mỗi cái đoàn đội tranh tương lôi kéo nhân vật. Vật lấy hy với quý A, Tần Nhiên đáy lòng cảm thán. Sau đó, hắn đột nhiên nắm chặt quyền, ngoặc kép, kiếm kỹ. Vạn xà, là cấp độ truyền thuyết những khác kỹ năng. Từ cơ sở đến nhập môn rất có thể sẽ dùng đến hoàng kim điểm skill. Nhưng số lượng sẽ không nhiều. Thậm chí, chỉ cần dùng đến phổ thông điểm skill. Dùng đến tăng lên tinh thần thuộc tính. Tần Nhiên nghĩ, thì có một tia hưng phấn. Dựa theo hắn hiện đang suy tư kế hoạch, có thể nó có thể càng sớm hơn kết thúc. Dung hợp chi tâm, phản phệ, bất quá. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm, biết rõ chính mình vị trí phó bản thế giới Tần Nhiên. Dành thời gian hướng về cái kia bản ở ba lô sau lưng bên trong hoàn hảo sách skill nhìn lại. Hệ thống quy tắc bảo vệ sao? Mang theo suy đoán như vậy, Tần Nhiên mở ra sách skill. Hiện sách skill, trường thương kỹ, đột thứ, điều kiện học tập phù hợp, có hay không học tập, trường thương kỹ. Cán dài vũ khí tiến giai kỹ năng. Tần Nhiên đáy lòng nghi hoặc. Cũng không trở ngại hắn học tập. Đáy lòng đọc thầm sau. Chữ viết bắt đầu ở võng mạc trên hiển hiện. Học tập kỹ năng. Trường thương kỹ. Đột thứ. Tên gọi. Trường thương kỹ. Đột thứ. Cơ sở. Thuộc tính tương quan. Sức mạnh. Nhanh nhẹn. Thể chất. Kỹ năng loại hình. Công kích. Hiệu quả. Sử dụng trường thương lúc. Về phía trước đâm ra sức mạnh, độ gồm nhiều mặt một đòn, sức mạnh cộng 1%, độ cộng 1%, tiêu hao 1 ô thể lực, làm lạnh 5 phút, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, cán dài vũ khí, tinh thông, sức mạnh F cộng, nhanh nhẹn F cộng, thể chất F cộng, ghi chú, sức mạnh cùng độ gồm nhiều mặt, nhưng cũng không phải cả công lẫn thủ. Tri thức cùng thân thể phối hợp lần thứ 2 bắt đầu. Làm tất cả kết thúc lúc, Tần Nhiên theo bản năng liền muốn cầm lấy trường thương vung vẩy. Nhưng khi hắn giơ cánh tay lên lúc, mới nhớ tới bao quát, bộ binh trường thương, ở bên trong rất nhiều vật phẩm đều hủy ở vừa liệt diễm bên trong. Nhất thời, Tần Nhiên tâm tình lại một lần gay gâu lên. Dù cho là thu được một hạng tinh thần thuộc tính tương quan cấp độ truyền thuyết đừng kỹ năng, cũng không muốn vọng tưởng trực tiếp san bằng keo kiệt quỷ đau xót. Tần Nhiên đau lòng cắn răng, đem những kia hệ thống đánh dấu với hư hao, rác rưởi vật phẩm thu thập lên, lấy kẻ lừa dối chìa khóa bó ở trên người mình sau, liền hướng trong vương cung đi đến. Cũng không phải Tần Nhiên biết rõ vương cung bố cục, biết nên đi nơi nào, mà là từng trận kịch liệt tiếng va chạm chính trực từ đàng xa không ngừng truyền đến. Thực sự là quá tốt phân biệt, hy vọng đầy đủ bù đắp sự tổn thất của ta. Tần Nhiên như vậy nghĩ, độ liền không tự chủ được thêm sắp rồi. Mà ở tầm cung trước cửa, Jenny, James cũng ra hiệu mọi người tăng nhanh. Nàng, Minh Hữu e sợ vội vã không nhịn nổi. Nếu như không trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn bộ vương đô, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Jenny, James đối với mình nắm giữ lòng tin tuyệt đối. Chí ít, nàng cho là mình có thể hoàn mỹ xử lý tốt sự kiện lần này. Dù sao, ai có thể từ chối nàng đây? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.